Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Chương 109. Sao chép. Hạ thuyền. Tiết Mục Tổ cố ý ở một chiếc hào hoa xe dã ngoại bên cạnh sắp xếp một chiếc cũ nát xe van. Không nghi ngờ chút nào, xe van mới là bọn họ tọa giá. Loại này xáo lộ, truyền hình thực tế cũng đã chơi nát rồi. Thẩm Minh bĩu môi, vẫn là lên xe, ngồi ở hàng cuối bên trong góc. Huấn Ca ngồi bên cạnh hắn, Tiểu Trư còn có Tôn Hồng Lôi ngồi ở chính giữa. Tiểu Bác, ngươi lái xe, ta giúp ngươi hướng dẫn. Các ngươi trước ngủ biết, chúng ta khoảng cách chỗ cần đến hơn 60 cây em đây. Vương Tấn nhỏ giọng hỏi, Thẩm Minh, ngươi biết lái xe không? Lớp 11 học, 4 năm lái linh lão tài xế. Ngoặc kép, mới 4 năm, ta mới bao lớn, có 4 năm đã không sai rồi. Ngươi kịch bản phỏng đoán thế nào rồi? Thẩm Minh vừa trả lời, vừa chỉ vào màn ảnh. Còn có thể, bây giờ tìm đến giờ cảm giác rồi. Ồ, Huấn Ca, màn ảnh làm sao lão đối với ngươi? Ngươi là kỳ này nhân vật chính. Làm sao có khả năng? Vừa dứt lời, trong xe chợt nhớ tới chuông điện thoại di động. Lái xe Hoàng Bột nói rằng, tiếp một hồi, khả năng là nhiệm vụ. Huỳnh Lỗi chuyển được. Này, Tôn Hồng Lôi có ở đây không? Đánh nhầm rồi đi, không có người này. Đối diện nghẹt một hồi. Ngoặc kép, Tôn Hồng Lôi liền ở các ngươi trên xe. Ngươi để hắn nghe điện thoại. Ngài xem qua ta cho ngài viết kịch bản kia sao? Độc đảo cầu sinh, ngoặc kép, chúng ta đang làm việc đây. Ngài nói cái kia diễn, chúng ta quay đầu lại tán gẫu. Thẩm Minh nghe đối thoại của bọn họ, có chút tiểu khâm phục, lời kịch đều là hiện biên. Tối hôm qua đạo diễn với bọn hắn đối diện kịch bản. Đương nhiên không có như vậy tỉ mỉ kịch bản. Chính là nói rồi, ngày hôm nay thu lại sẽ có người trên đường gọi điện thoại. Để bọn họ phụ trách tiếp một hồi. Đồng thời nói rồi, nhất định phải dựa theo điện thoại chỉ thị làm. Ta nói cho các ngươi biết, liền ở Tôn Hồng Lôi trong bao. Có một quả bom, ngoặc kép, yêu, thật là có. Huỳnh Lỗi nói, nhanh chóng ném, nói xong rồi ngày hôm nay cắm trại. Món dân dã, này làm gì đây? Quay cửa kính xe xuống, trực tiếp đem bom bỏ vào ngoài cửa sổ. Các ngươi cho rằng ném đi bom là không sao rồi. Ta nói cho các ngươi biết, trong xe còn có một quả bom. Trên xe còn có một quả bom là các ngươi phá không xong. Còn chưa nói hết, Tiểu Trư đề nghị, vậy chúng ta xuống xe đi thôi. Không cho xuống xe, có tật xấu à, xuống xe đều muốn xen vào. Thẩm Minh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhanh chóng kéo La Chí Tường. Chờ chút, Tiểu Trư ca, trước đem cửa xe đóng chặt, cửa sổ cũng đóng chặt. Ngoặc kép, làm sao rồi? Ta hình như biết Tiết Mục Tổ xáo lộ rồi. Ngươi nhìn bên kia xe. Vừa dứt lời, đứng ở xe van bên cạnh một chiếc màu trắng Santana trực tiếp nổ tung. Là thật nổ tung. Hoa, wow, mấy người kinh ngạc đến ngây người rồi. Chơi lớn như vậy, bao quát Tiểu Trư đều ngoác to miệng. Kỳ thực quốc nội truyền hình thực tế đều ở đánh người thật cơ hiệu. Hấp dẫn ăn dưa quần chúng nhận thức minh tinh cái gọi là chân thực một mặt. Trên thực tế vẫn là biến tướng làm tú. Mấy người nữ nhân một đài diễn, mang cho mọi người tràn đầy xé bức đại chiến ảo tưởng. Hoặc là vô ly đầu lẫn nhau đen cùng chọc ghẹo. Dựa vào trò chơi cường chống bầu không khí, cực hạn khiêu chiến, thật rất không giống nhau. Thẩm Minh cũng ngoác to miệng. Trên thực tế nghĩ tới nhưng là thử thách cực hạn, chi, tập đặc biệt tốc độ. Bởi vì tình cảnh hoàn toàn tương tự, thậm chí ngay cả tiết tấu cũng đồng dạng. Dựa theo điện thoại người bên kia dặn dò làm nhiệm vụ. Kỳ thực, Variety sao chép chuyện như vậy rất khó nói. Đặc biệt là cực hạn khiêu chiến. Bởi vì ở tiết mục giả thiết thời điểm, Hàn Quốc, MBC. Thử thách cực đại, đoàn đội cũng đã can thiệp rồi. Hiện tại, cực hạn khiêu chiến, bên sản xuất liền có một cái Hàn Quốc đội ngũ. Lúc đó, nói chuyện bản quyền thời điểm, thật đã thất thất bát bát. Bao quát, Kim Tae Ho PD đều nói, đang cùng Trung Quốc phương diện đài truyền hình hợp tác. MBC đài trưởng An Quảng Hàn đến Thượng Hải cũng gặp mặt SMG tổng tài Vương Kiến Quân. Hai người trên căn bản cũng đã bàn xong xuôi rồi. Ai đạp mã biết ương mụ vào lúc này nhúng tay rồi. Vung tay lên trực tiếp mua bản quyền. Không có bất luận cái gì vệ thị đài có thể tranh chấp qua ương mụ đi. Không chỉ là bản quyền phí vấn đề. Hàn Quốc Variety bán được quốc nội. Trên căn bản đều là một nhà mua bản quyền. Mấy nhà lấy làm gương. Hơn nữa từ pháp luật phương diện. Sao chép thứ này rất khó phán định, nghiêm mẫn ở chính thức thu lại trước chuyên môn tìm luật sư hỏi dò. Bọn họ nói rất rõ ràng, mặc dù MBC tố cáo, cũng cáo không thắng, nhiều nhất cũng là khiển trách một hồi, làm cho mua bản quyền ương mụ trên mặt không có trở ngại. Chỉ cần có thể đem tiết mục làm tốt, phần lớn khán giả kỳ thực không ngại sao chép. Chuyện này lại như là Hollywood phục chế châu Á điện ảnh đồng dạng. Hollywood nhìn thấy yêu thích điện ảnh, không phải đưa vào đến quốc nội chiếu phim, mà là một lần nữa tìm đạo diễn diễn viên chụp lại. Tuy rằng đều là giống nhau tình tiết xáo lộ, thế nhưng phong cách hoàn toàn khác nhau. Bản Mỹ, Godzilla, Điệp Vụ Boston, Hachiko đều rất thành công, mà không giống với nguyên bản. Vì sao không ai mắng bọn họ sơn trại đây? Thậm chí dẫn lấy làm vinh hạnh. Thực sự là bởi vì bản quyền phí. Xác suất lớn hay là bởi vì nước Mỹ phục chế tác phẩm trình độ cao? Có chút trò giỏi hơn thầy. Thậm chí nổi tiếng càng to lớn hơn chút. Vậy thì không thể gọi sơn trại. Gọi kế thừa cùng phát dương quang đại. Phiên gia đài vì sao dám trực tiếp đẩy ra? Bởi vì có... Cho gian, hệ liệt vết xe đổ a. Lúc trước, mang quả đài trước tiếp xúc. Cho gian, bản quyền. Sau đó, phiên gia đài chặn ngang một giang trực tiếp mở ra khó có thể từ chối bảng giá. Vốn là cho rằng mang quả đài sẽ rổ chút múc nước công giá tràng. Ai biết nhân gia trực tiếp sửa lại tên. Hoa tỷ đệ, như thường lệ truyền ra. Rating. Sức ảnh hưởng còn không thấp. Hiện tại, nghiêm mẫn bọn họ đại khái học theo răm rắp đối phó ương mù. Sau đó trò chơi thiết trí quả nhiên cùng thử thách cực hạn, giống nhau như đúc. Đương nhiên, cụ thể nhiệm vụ là không giống nhau. Thẩm Minh vì sao nhớ tới rõ ràng như thế? Bởi vì kia kỳ hắn nhìn rất cẩn thận. Lúc trước, thử thách cực hạn, làm cái này, tập đặc biệt tốc độ. Là có chính trị ý nghĩa, mỉa mai Nhật Bản cùng Hàn Quốc độc đảo chủ quyền tranh luận. Kỳ thực, ba kỳ xuống, Thẩm Minh vẫn cảm thấy, cực hạn khiêu chiến, làm rất tốt, tuy rằng phân đoạn có nói hùa, nhưng bởi người tham dự không giống, tạo thành hiệu quả hoàn toàn khác nhau, cái này mới là trọng yếu. Bằng không, một đôi thứ hai tình nhân, một cái năng lực giả. Một cái người phản bội, một cái nhược gà, thẳng thắn trực tiếp phiên dịch thành tiếng Hoa truyền ra được. Nhiệm vụ thứ nhất là thư viện, tìm ra manh mối, nhắc nhở có chút quá khó. Nói rồi, sinh ra ngày hôm đó cũng đã nhất định. Rất tự nhiên mấy người nghĩ tới đều là sách vở đánh số. Tìm hơn nửa canh giờ, thực sự không tìm được. Thẩm Minh bên cạnh VJ không nhìn nổi, nhắc nhở một hồi, muốn đi nhà kho nhìn một chút cũ báo chí. Sau đó, mấy người mới ở nhà kho bắt được 6 tấm mảnh ghép. Cuối cùng hình vẽ biểu hiện là thân sùng tam tuyến, xe công cộng số. Cái thứ hai nhiệm vụ lại là tìm tới chân chính bom ở chiếc xe đó bên trong. Hắn nhắc nhở chính là hai chiếc xe, một chiếc có bom. Khác một chiếc không có. Chơi đến hiện tại, Thẩm Minh cũng có chút chìm đắm trong đó. cảm giác thật thú vị. Đạo diễn Tổ mỗi lần thiết chí nhiệm vụ rất giống đang đóng phim. Mặc dù biết là giả, nhưng diễn viên tư duy theo quán tính, để hắn không nhịn được nghĩ biểu hiện, hơn nữa nghĩ thành làm nhân vật chính. Sau đó Thẩm Minh còn có Hoàng Bột bị lưu tại trong xe. Chỉ định hoàn thành nhiệm vụ chính là Huỳnh Lỗi, Tôn Hồng Lôi, Tiểu Trư, Vương Tấn, Hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.